One Piece chi loạn nhập hệ thống. Tác giả: Biên Hải Lãng Tử. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 82. Chương 82. Hừng hực trái cây tới tay. Hoa, một chậu nước đá, đem cọp ra phu tưới tỉnh, lung lay đầu, mơ hồ con mắt bốn phía nhìn xem. Khi nhìn đến Will thời điểm, hai mắt rốt cục điều chỉnh tiêu điểm, thanh tỉnh. Cọp gia phu rất nhanh tỉnh táo lại, buồn bực thanh âm hỏi, coi như ta nhận thua, người nghĩ như thế nào, ta muốn biết ô Mister ở nơi nào. Người biết không, cọp gia phu nội tâm nhanh quay ngược trở lại. Ô Mister đang cùng lão đại họp, để lộ ra ô Mister vị trí, lão đại cũng đã bại lộ rồi. Muốn cho ta bán đứng lão đại, không có cửa đâu, lão tử không biết. Cho một thống khoái đi. Bất quá, cọp gia phu có lẽ đủ hung ác, nhưng lại không phải là một tốt nói láo người. Trả lời phía trước dừng lại, đã trải qua nói rõ hết thảy. Will đám người hai mắt tỏa sáng. Hắn biết, cái này thì dễ làm. Khố Lạc, giao cho ngươi, được. Thiếu chủ, Khố Lạc ngữ khí bình tĩnh đi lên trước. Cọp gia phu con ngươi đảo một vòng. Cười nhạo nói, muốn ta dùng hình đừng để người cười đến rụng răng. Nói thật cho ngươi biết, ta vốn tới là chính phủ đặc vụ. Chịu không được quan lại bộ kia, mới chạy tới đi theo lão đại. Hình phạt cái gì, đối với ta giống như cù lét một dạng. À phải không, vậy thì thật là quá tốt. Khố Lạc nghe đối phương, ngược lại lộ ra cảm giác hứng thú biểu lộ. Không biết tại sao. Nhìn thấy Khố Lạc tiếu dung, cọp gia phu vậy mà cảm giác sau sống lưng lương phát mát. Không rét mà run, Will quay đầu hướng ông chủ khách sạn nói, lão bản, còn mời đi ra ngoài một chút đi. Tin tưởng ta, ngươi không muốn nhìn thấy. Chấm ngoặc kép, vừa nói, một bên dắt lấy lão bản, cùng ra ngoài. Trước khi đi ra, bên tai mơ hồ truyền đến Khố Lạc thanh âm. Ngươi biết không? Ta một mực, có một ít ý nghĩ, khổ vì không ai có thể tiếp nhận, không cách nào áp dụng, hy vọng ngươi có thể kiên trì dài một chút thời gian nha. Chấm chấm, sau 30 phút, Khố Lạc đi ra ngoài nói với Will, thiếu chủ, tốt, Will song tông nghiêm đưa cái ánh mắt, cái sau lập tức đem ông chủ khách sạn níu lại, để nó lít tại tửu quán bên ngoài, Will chỉ đem lấy Khố Lạc. Cùng Khô Bá tiến nhập tửu quán. Tình báo đã hỏi tới. Đúng vậy. Thiếu chủ. Chiếm được chính xác vị trí. Vậy là tốt rồi. Thế mà dùng thời gian dài như vậy. Thực sự rất kiên cường a. Will đồng thời cảm thán nói. Xác thực như thế. Nhìn lấy đã trải qua không thành hình người cọp gia phu. Will cảm khái nói. Rất xin lỗi. Nếu như có thể nói. Chúng ta cũng không muốn dùng hình. Hơn nữa ngươi làm nhiều như vậy chuyện thất đức. Đoạn này thống khổ coi như là chuộc tội đi. Bất quá, ở trước đó, vẫn phải là đem ngươi trên người bảo bối giao ra mới có thể. Will tiếp nhận Khô Bá từ phía sau bao khỏa đưa tới một cái chuối tiêu. Cũng không để ý đối phương một thân vết máu. Lòng bàn tay tại cọp ra phu ngực. Như vậy, xin nói cho ta. Trái cây của ngươi năng lực là động vật hệ hừng hực trái cây sao? Cọp gia phu mặc dù không biết Will vì cái gì hỏi như vậy, nhưng là bây giờ hắn giống như bị thuần phục dã thú. Nói cái gì là cái gì? Là đạo tặc chi cực ý. Ân Will cảm thụ một chút, không có phản ứng nghĩ nghĩ. Người rốt cuộc là cái gì hình thái? Gấu ngựa. Chấm ngoặc kép. Chỉ có thể lặp lại lần nữa một lần phía trước trình tự. Đem trên tay chuối tiêu biến thành động vật hệ hừng hực trái cây gấu ngựa hình thái. Will im lặng, nhất định phải đem danh tự nói toàn tài có thể sao đồng thời điều ra bảng nhìn một chút hừng hực. Giá trị của trái cây, thế mà giá trị 100 triệu. So thần lằn trái cây mạnh hơn nhiều. Hiện tại Will trên tay thế mà đã trải qua nắm giữ ba cái dầu có động vật hệ trái cây. Thần lằn trái cây, con rơi trái cây, gấu ngựa trái cây, coi như là động vật hệ so sánh giá rẻ. cũng không chịu nổi số lượng nhiều a. Will, nếu để cho bộ hạ đem cái này 3 cái trái cây ăn hết. Tính lại bên trên Will, Khố Lạc, Lị Cơ, này Vương Hải Tặc đoàn bên trên thì có 6 cái trái cây năng lực giả. Bậc này đội hình, coi như tìm khắp Tây Hải, cũng không thấy nhiều. Thực sự là thần kỳ năng lực a. Khố Bá một tay tiếp nhận trái cây, bỏ vào sau lưng bao khỏa. Tay kia nắm chặt Kho Phu Gia Phu Đầu, vặn một cái, răng rác, Kho Phu Gia Phu Đầu vòng vo 180 độ. Trước khi chết còn mang theo ánh mắt không thể tin. Trên thuyền trái cây, đối với cán bộ cơ bản đều là cởi mở, nhưng là ngươi muốn ăn trước đó, nói với ta một chút. Tận lực không nên lãng phí tinh lực tại bình thường động vật hệ loại này không có tiền đồ trên trái cây. Mặc dù Will có thể sử dụng đạo tặc chi cực ý lấy ra trái cây, nhưng là rèn luyện trái cây năng lực cũng là một kiện tiêu hao thời gian tinh lực sự tình, tốt nhất vẫn là một bước đúng chỗ. Cho nên Will vẫn là dặn dò Khố Bá một phen. Được rồi, lão đại, ngươi để cho ta ăn cái gì, ta liền ăn cái gì tốt. Ân, đây cũng là một tỉnh tâm hàng. Thiếu chủ, ô Mr. vị trí, cách nơi này còn có một chút khoảng cách. Tốc độ nhanh lời nói, chúng ta cũng có thể bắt được đối phương. Vậy liền lên đường đi. Ngoài ra, vừa rồi thu hoạch được tình báo là ô Mr. đang cùng mấy cái khác cự đầu họp. Có ý tứ chính là, Tây Hải lớn nhất buôn bán vũ khí đúng lúc đã ở. Chấm ngoặc kép, thanh âm dần dần từng bước đi đến, chỉ để lại đầy mặt đất bừa bãi cái bàn cùng thi thể. Quầy rượu lão bản khóc không ra nước mắt, không phải đã nói phải bồi thường mà. Will giống như đem chuyện này đã quên. Chấn bên kia, ô Mr. chỗ, ô Mr. ta bất kể cái gì lớn dìm sự tình, ta là thông qua ngươi mua súng ống đạn được. Hiện tại không thể đúng hạn đến phó. Ngươi là muốn chết sao, Bri ngươi? Ngươi cũng phải nói một chút đạo lý đi. Nhà cung cấp hàng không có, ta cũng không biện pháp à. Suy, lần đầu nghe nói lăn lộn thế giới dưới đất, còn muốn giảng đạo lý. Nhưng ta cũng không thể chạy đến Hác Bu Chơ đi đoạt súng ống đạn được đi. Vậy ta mặc kệ, ta tới nói cho ngươi đạo lý là cái gì. Ta hướng ngươi thanh toán tiền đặt cọc, ngươi liền muốn thanh toán ta hàng hóa. Cái này con mụ nó mới là đạo lý. Chỗ này bí mật trong kho hàng, ô Mr. cùng Tây Hải lớn nhất buôn lậu súng ống đạn dược Bri ngươi kiếm bạt nổ trương lẫn lộn cùng nhau. Nguyên lai ô Mr. không chỉ là cung cấp vận chuyển, bởi vì quan hệ rộng, tài nguyên nhiều, có đôi khi hắn cũng sẽ xem như người trung gian đem hàng hóa trực tiếp bán cho một phương thế lực khác. Nói thí dụ như lần này, lớn Jim có một nhóm trọn vẹn có thể vũ trang 1000 súng ống đạn được tìm không thấy người mua. Thế là ô Mít trước đó tìm tới Bri ngươi làm giao dịch. Dạng này Bri ngươi đem tiền đặt cọc đưa cho hắn, hắn lại chuyển tay đưa cho lớn Jim. Mấy người giao hàng thời điểm, chỉ cần ép một chút khoản, vận đến Bri ngươi chỗ, chuyển tay trở về. Dạng này người mua cùng người bán đều không được gặp mặt. Hắn xem như người trung gian, trong này lợi nhuận, nghĩ cũng biết rất kinh người. Vốn là chuyện tốt, nhưng bởi vì Will tham gia, lại xảy ra vấn đề lớn. Bri ngươi tiền đặt cọc thanh toán, nhưng bây giờ hàng hết rồi. Phi thường có khả năng là, Bri ngươi đầu kia cũng đã sớm tìm xong người mua. Ô Mr. tự biết đối lý. Điều hòa nói, ta chỗ này vừa vặn có một nhóm thuốc nổ. Chấm ngoặc kép, ít rộng mụ nó nói nhảm. Ta chỉ cần đã nói xong quân giới. Lão tử lần này người mua thế nhưng là bát bảo thủy quân đoàn. Bri ngươi tức hồn hển phía dưới. Không cẩn thận nói lỡ miệng. Hắn quả nhiên đã trải qua tìm xong rồi người mua. Nhưng là ô Mr. lại không có một chút thám thính được đối phương bí mật kinh hỉ. Bát bảo thủy quân đoàn là Tây Hải bá chủ cấp tồn tại. Nơi này đầu tiên muốn nói rõ một chút, bát bảo thủy quân đoàn cũng không phải là một chi hải tặc quân đội. mà là từ Mộc Bảo đến Bát Bảo, hết thảy 8 con hải tặc quân đội, trong đó con thứ 8 thủy quân, cũng chính là tục xưng Bát Bảo thủy quân, chính là do Tây Hải danh túc, tiền thưởng đạt đến 5 ức, khinh thường toàn bộ Tây Hải trùy chi ớt xanh xuất lĩnh. Cái khác 7 con thủy quân, có lẽ nó lương đống chưa chắc có ớt xanh cường đại như vậy. Nhưng là toàn quân tổng hợp tố chất, tuyệt sẽ không thấp đi nơi nào. Sở dĩ gọi thủy quân, chính là bởi vì Bát Bảo thủy quân đoàn trên thực tế chính là Hoa Chi Quốc quân đội. Toàn quân cuối cùng tiền thưởng vượt qua 15 ước, hoàn toàn xứng đáng Tây Hải đệ nhất hải tặc thế lực. Trong kho hàng nhất thời có chút yên tĩnh, tất cả mọi người ý thức được tính nghiêm trọng của vấn đề. Nếu như không cách nào đến kỳ giao hàng, chẳng khác nào đắc tội Bát Bảo thủy quân đoàn. Đắc tội Bát Bảo thủy quân đoàn, chính là giao ác Hoa Chi Quốc. Ha ha, cái kia, việc này giống như cùng ta cũng không có quan hệ gì. Các ngươi trò chuyện, bỉ nhân trước hết rút lui. Lên tiếng chính là người buôn bán đầu lĩnh Nhét Kỳ, vừa nói, một bên nhấc chân muốn đi gấp. Đúng lúc này, cửa kho hàng đột nhiên được mở ra. Một đạo hùng hậu, hào sảng thanh âm vang vọng nhà kho. Chư vị nói chuyện vui vẻ như vậy, có thể hay không thêm ta một cái đâu? Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, ra vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.